Thương lắm Hán Nôm ơi. Bài viết cảm động của Berian U, một anh chàng mê Hán Nôm và bóc mẻ khá nhiều vụ đạo văn và thảm họa dịch thuật của nhiều vị giáo sư, tiến sĩ đạo mạo tại Việt Nam. Đây là bài chia sẻ của anh trên trang cá nhân, nghe thật cảm động mà. Giờ bạn nghe mình đọc nhé. Mình có ước mơ là sau này, vợ chồng mình cùng tham gia những hoạt động cộng đồng nho nhỏ ở Mỹ. Không cần phải làm ông này bà nọ, cũng chả cần đến danh tiếng làm gì, chỉ tham gia để đưa những cái hay, cái đẹp đến cho cộng đồng. Có khi sau này Hán Nôm mà có chỗ đứng ở nước Mỹ là bắt đầu từ những hoạt động cộng đồng nho nhỏ như thế này. Cô Hán Nôm và bạn bè có thể mở những sự kiện nho nhỏ trong thư viện, sẽ vẽ chữ Hán Nôm, sẽ tả về một thế giới Việt ngữ của cha ông xưa rất là đẹp. Và mình sẽ đứng phụ từ việc mua bản, mua sách vở, làm thợ viện, lẫn vợ chồng đóng góp tiền cho thư viện cộng đồng, để tất cả cùng chung tay đưa Hán Nôm vào hòa cùng với thế giới của văn hóa Mỹ. Mình vẫn không hiểu tại sao ở Việt Nam người ta chống đối dữ dội về việc có cần cho trẻ học sinh học thêm Hán Nôm hay không. Từ khi bước vào thế giới Hán Nôm, mình tự cảm nhận được về tiếng Việt của ông bà người Việt mình đẹp quá. Biết chút Hán Nôm làm cho sự thưởng thức chuyện kiều của mình tăng lên rất nhiều, biết chút Hán Nôm làm cho mình giờ mộ bia xưa mà thấy cực kỳ xúc động, và biết chút Hán Nôm làm cho mình hiểu hơn về cái khổ và sự hạn hẹp trong việc nghiên cứu Việt ngữ, ví dụ tiếng Việt đã thay đổi như thế nào qua bao nhiêu thế kỷ. Học Hán Nôm đối với mình không phải là để yêu quê hương đất nước hay nghiên cứu sách ông cha gì cả, mà học Hán Nôm đối với mình tự như là khi về hỏi lại má tại sao nhà mình thờ cúng như vậy. Tại sao ông bà mình thời xưa bên tàu qua Việt Nam lại tới chỗ ABC này? Học Hán Nôm là tìm về những gì liên quan đến lịch sử, đến cuộc đất Việt Nam rất đẹp trong đầu của mình. Nên cô Hán Nôm mà qua Mỹ rồi, mình không thiết tha lắm với việc cô phải đi làm, phải kiếm tiền, hoặc phải cả ngày nuôi con và trở thành lú lẫn lạc hậu. Mình muốn cô có những ước mơ cao xa hơn, đẹp hơn và không phải sống lúc nào cũng lo không có tiền. Cô Hán Nôm bên Mỹ chắc cả đời không cần phải đi kiếm tiền làm gì, và chắc chắn nếu cô Hán Nôm mà ở Mỹ và đem Hán Nôm ra, không chỉ là một mình, Berian U sẽ thưởng thích, mà còn nhiều người thưởng thức lắm. Ở Mỹ chắc chắn không ai biện hộ là học làm gì thứ chữ khó học ấy, hay ông cha ta đã sáng suốt đổi dùng chữ quốc ngữ thay vì dùng Hán Nôm, tại sao bây giờ lại phải quay lại học Hán Nôm làm gì? Ở bên Mỹ, Hán Nôm sẽ được nâng niu vì người ta học Hán Nôm không là phải để lên đồng với chủ nghĩa dân tộc, người ta không tìm về Hán Nôm để mà yêu nước, mà do vì Hán Nôm chính là thứ chữ xưa của một dân tộc, đã viết ra được những câu thơ kiều thật tuyệt vời, những chinh phụ ngâm khúc mà giờ đọc lại còn não lòng. Hán Nôm ơi, dù cho người Việt bên Việt Nam có muốn bỏ Hán Nôm, ở bên Mỹ, vẫn còn có người rất nâng niu và thương lắm Hán Nôm ơi. Chưa hè tháng 6 California. Berian U.